Nhị đề phiền toái. Sankilitha Dukkha. Phần liên quan. Patichchavara. 511. Pháp phiền toái liên quan pháp phiền toái sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn phiền toái, hai uẩn. Pháp phi phiền toái liên quan pháp phiền toái sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn phiền toái, Sankilitha. Chư pháp phiền toái và phi phiền toái liên quan pháp phiền toái sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phiền toái, hai uẩn. Pháp phi phiền toái liên quan pháp phi phiền toái sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi phiền toái, hai uẩn. Sắc na tục sinh, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, một đại sung. Pháp phi phiền toái liên quan những pháp phiền toái và phi phiền toái sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn phiền toái và đại sung. Tóm tắt. 512. Nhân 5, cảnh 2, trưởng 5, vô gián 2, liên tiếp 2, đồng sanh 5, hổ tương 2, y chỉ 5, cận y 2, tiền sanh 2, cố hưởng 2, nghiệp 5, quả 1, thực 5. Tóm tắt. Bất ly 5. 513. Pháp phiền toái liên quan pháp phiền toái sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phi phiền toái liên quan pháp phi phiền toái sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân phi phiền toái, hai uẩn. Tục sinh vô nhân, hai câu, luôn đến người vô tưởng. 514. Phi nhân 2, phi cảnh 3, phi trưởng 5, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hổ tương 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 4, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 2, phi quả 5, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 1, phi đạo 1, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 3, phi ly 3. Dù đếm hai câu ngoài ra hay phần đồng sanh, Sahajata nên sắp như thế. Phần ỷ trưởng. Patichchavara. 515. Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phiền toái sanh ra do nhân duyên. Có ba câu như liên quan. Patichchavara. Pháp phi phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi phiền toái, hai uẩn. Tục sinh luôn đến đại sung nội bộ. Asatika Mahabhuta. Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do nhân duyên. Uẩn phiền toái nhờ cậy vật. Chư pháp phiền toái và pháp phi phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do nhân duyên. Uẩn phiền toái Sankilitha nhờ cậy vật. Sắc tâm nhờ cậy đại sung. Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phiền toái và phi phiền toái sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn phiền toái và vật, hai uẩn. Pháp phi phiền toái nhờ cậy những pháp phiền toái và phi phiền toái sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm nhờ cậy uẩn phiền toái và đại sung. Chư pháp phiền toái và phi phiền toái nhờ cậy những pháp phiền toái và phi phiền toái sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn phiền toái và vật. Hai uẩn. Sắc tâm nhờ cậy uẩn phiền toái và đại sung. Tóm tắt. 516. Nhân 9, cảnh 4, trưởng 9, vô gián 4, liên tiếp 4, đồng sanh 9, hổ tương 4, y chỉ 9, cận y 4, tiền sanh 4, cố hưởng 4, nghiệp 9, quả 1, thực 9, quyền 9, ly 9, bất ly 9. 517. Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phiền toái sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phi phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do phi nhân duyên. Phi phiền toái, asankilitta, vô nhân, luôn đến người vô tưởng. Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ, uẩn vô nhân phi phiền toái nhờ cậy vật. Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. Vát thu. 518. Phi nhân 4, phi cảnh 3, phi trưởng 9, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hổ tương 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 4, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 4, phi quả 9, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 1, phi đạo 1, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 3, phi ly 3. Đếm hai câu ngoài ra hay phần y chỉ nên sắp như thế. Phần hòa hợp Sansatthavara. 519. Pháp phiền toái hòa hợp pháp phiền toái sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn phiền toái, hai uẩn. Pháp phi phiền toái hòa hợp pháp phi phiền toái sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn phi phiền toái, hai uẩn, tục sinh. 520. Nhân 2, cảnh 2, trưởng 2, tất cả đều 2. Quả 1, bất ly 2. 521. Pháp phiền toái hòa hợp pháp phiền toái sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, hòa hợp uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phi phiền toái hòa hợp pháp phi phiền toái sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn vô nhân phi phiền toái, hai uẩn, tục sinh vô nhân. 522. Phi nhân 2, phi trưởng 2, phi tiền sanh 2, phi hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi nghiệp 2, phi quả 2, phi thiền 1, phi đạo 1, phi tương ưng 2, phi bất tương ưng 2. Hai câu đếm ngoài ra hay phần tương ưng Sambayuttavara nên sắp như thế. Phần liên quan Patichchavara. 523. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng nhân duyên. Nhân phiền toái Sankilitta làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng nhân duyên. Nhân phiền toái làm duyên cho sắc tâm bằng nhân duyên. Pháp phiền toái làm duyên cho những pháp phiền toái và phi phiền toái bằng nhân duyên. Nhân phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng nhân duyên. Nhân phi phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Sắc na tục sinh. 524. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng cảnh duyên. Ái thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, ưu sanh ra. Thỏa thích tà kiến như tam đề thiện, kusalatika. Hoài nghi khai đoan phóng dật, ưu sanh ra, tà kiến, hoài nghi, phóng dật. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não từng sanh, quán ngộ uẩn phiền toái bằng lối vô thường. Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phiền toái. Uẩn phiền toái làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn, avasana bằng cảnh duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng cảnh duyên. Bố thí, giới, tịnh nghiệp, ubosatha kamma, thiện đã làm chứa để trước kia, xuất thiền phản kháng thiền. Chư thánh xuất đạo phản kháng đạo, kháng môn bằng cảnh duyên. Nhãn, vật, quán ngộ uẩn phi phiền toái bằng vô thường. Thiên nhãn, vị lai thông luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng cảnh duyên. Bố thí, trì giới, xuất thiền, nhãn, vật. Uẩn phi phiền toái thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, ưu sanh ra. 525. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về ái rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. Nặng về tà kiến rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh ra tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như trưởng phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng bằng trưởng duyên. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng phiền toái làm duyên cho sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phiền toái làm duyên cho những pháp phiền toái và phi phiền toái bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như bố thí, giới, tịnh nghiệp, thiện trước kia, xuất thiền nặng về thiền, jhana rồi phản kháng. Chư thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kháng. Niết bàn làm duyên cho quả bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng adibati phi phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như bố thí, giới, tịnh nghiệp, thiện trước kia, xuất thiền, nhãn, vật. Nặng về uẩn phi phiền toái rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. 526. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng vô gián duyên. Uẩn phiền toái sanh trước trước làm duyên cho uẩn phiền toái sanh sao sao bằng vô gián duyên. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng vô gián duyên. Uẩn phiền toái làm duyên cho quả sơ khởi, vutthana bằng vô gián duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng vô gián duyên. Uẩn phi phiền toái sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi phiền toái sanh sau sau, quả nhập thiền bằng vô gián duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng vô gián duyên. Kháng môn, avasana làm duyên cho uẩn phiền toái bằng vô gián duyên. Bằng liên tiếp duyên có 4 câu. Bằng đồng sanh duyên có 5 câu. Bằng hổ tương duyên có 2 câu. Bằng y chỉ duyên có 5 câu. 527. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương ái mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương sân, hy vọng mạnh có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương ái, hy vọng mạnh làm duyên cho ái, hy vọng bằng cận y duyên. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng cận y duyên, có vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương ái mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh. Nương sân mạnh, hy vọng mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh. Nương ái, hy vọng mạnh làm duyên cho đức tin, trí, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y, thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh. Nương giới, trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực. Nương chỗ ở mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh. Nương đức tin, chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y, nương đức tin mạnh có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương giới, trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực. Nương chỗ ở mạnh có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, chỗ ở mạnh làm duyên cho ái, hy vọng bằng cận y duyên. 528. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Tóm tắt, pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Tóm tắt, 529. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng hậu sanh duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng hậu sanh duyên, bằng cố hưởng duyên, có 2 câu. 530. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng nghiệp duyên. Tư Chetana phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư Chetana phiền toái làm duyên cho sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư phiền toái làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên, nên sắp căn mula. Tư phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng nghiệp duyên, có đồng sanh biệt thời. Đồng sanh như Từ Chetana phi phiền toái, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như từ phi phiền toái làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. 531. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng quả duyên có một câu. 532. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng thực duyên, bằng quyền duyên, bằng thiền duyên, bằng đạo duyên, bằng tương ưng duyên. 533. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng bất tương ưng duyên, tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn phiền toái bằng bất tương ưng duyên. 534. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng hiện hữu duyên có một câu như phần liên quan. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, hậu sanh. Tóm tắt: pháp phiền toái làm duyên cho những pháp phiền toái và phi phiền toái bằng hiện hữu duyên, như phần liên quan. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt: pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Tóm tắt: chư pháp phiền toái và phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn phiền toái và vật làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn. Tóm tắt: chư pháp phiền toái và phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như uẩn phiền toái và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn phiền toái và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn phiền toái và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên, bằng vô hữu duyên, bằng ly duyên, bằng bất ly duyên. 535. Nhân 4, cảnh 4, trưởng 5, vô gián 4, liên tiếp 4, đồng sanh 5, hổ tương 2, y chỉ 7, cận y 4, tiền sanh 2, hậu sanh 2, cố hưởng 2, nghiệp 4, quả 1, thực 4, quyền 4, thiền 4, đạo 4, tương ưng 2, bất tương ưng 3, hiện hữu 7, vô hữu 4, ly 4, bất ly 7. 536. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái và phi phiền toái bằng đồng sanh duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng cảnh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp phiền toái và phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng đồng sanh duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp phiền toái và phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng đồng sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. 537. Phi nhân 7, phi cảnh 7, phi trưởng 7, phi vô gián 7, phi liên tiếp 7, phi đồng sanh 5, phi hổ tương 5, phi y chỉ 5, phi cận y 7, phi tiền sanh 6, phi hậu sanh 7, phi đạo 7, phi tương ưng 5, phi bất tương ưng 4, phi hiện hữu 4, phi vô hữu 7, phi ly 7, phi bất ly 4. 538. Nhân duyên có phi cảnh 4, phi trưởng 4, phi vô gián 4, phi liên tiếp 4, phi hổ tương 2, phi cận y 4, phi tương ưng 2, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 4, phi ly 4. 539. Phi nhân duyên có cảnh 4, trưởng 5, nên sắp thuận theo đầu đề, bất ly 7. Dứt nhị đề phiền toái, Sankilitha Dukkha.